Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, xác ướp hóa thây khô 10. Tống Ngọc Nhân nói, trên lý luận cũng là nói thông, bảo tàng bản thân liền là kiểu cũ phong cách Tây Dương kiến trúc. Chỉ riêng lâu thể liền có 4 tòa nhà, không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn, mà lại kết cấu thiết kế phức tạp, tại cổ đại lại là nước ngoài lãnh sự quán, ngoại trừ người Áo người Trung Quốc rất không có khả năng tiếp cận nhà này kiến trúc. Người Áo sau khi đi, mặc dù mấy dễ chủ, nhưng lúc gặp chiến loạn, có rất ít người có thể tại tòa nhà này ở thời gian rất lâu, cho nên cũng không có người đối với nó có triệt để hiểu rõ. Và lại nói chuyện, người Trung Quốc đối thi thể từ trước đến nay có một loại lòng kính sợ. Cho dù có con rối nhiên thấy được cỗ này xác ướp, cũng rất có thể đặt chỗ cũ. Tống Ngọc Nhân vừa nói xong, Lục Tiểu Đường lại lập tức phản bác. Vậy người lại giải thích thế nào một bộ Ai Cập xác ướp mặc trên người cổ tân cương người quần áo? Đầu cơ trục lợi cổ thi người mặc dù muốn bán đi giá cao, cũng không cần thiết dùng loại này dở dở ương ương phương pháp đến làm bộ a. Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Lần này làm cho Tống Ngọc Nhân đang hỏi, nàng biểu tình ngưng trọng, rõ ràng không tán thành Lục Tiểu Đường cách nhìn, nàng không tự chủ được nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Lục Tiểu Đường lập tức nói, Vũ Xuyên, ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tỉnh táo. Từ hai nữ nhân này đánh võ mồm bên trong, hắn ngửi được che giấu mùi thuốc súng. Thế là, hắn thận trọng nhìn Lục Tiểu Đường, vừa định nói, ti trước cảm thấy Lục đại nhân nói cực phải. Chợt phát hiện Tống Ngọc Nhân đang dùng một đôi thanh tịnh con người nhìn qua hắn, ủng ụp, hắn không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái. Suy nghĩ lại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Tống tiểu thư nói không phải là không có đạo lý, đừng xem người ta trẻ tuổi, nhưng là khảo cổ phương diện tri thức bác học, sức phán đoán khẳng định không kém. Lại nói, cân nhắc đến bảo tàng đặc thù lịch sử bối cảnh, nàng giả thiết, là phân tích cơ hồ chính là sự phải không? Tống Ngọc Nhân hướng hắn yên nhiên nở nụ cười, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng lập tức giống thổi lên loa. Bỗng nhiên, trông thấy Lục Tiểu Đường sắc mặt tức giận, chính đang âm thầm vận khí, hắn vội vàng còn nói, nhưng là ni, Lục Tiểu Đường cảnh sát nói lại rất có đạo lý, dù sao, chúng ta tại một bộ cổ thi trong cơ thể phát hiện đạn, mà lại vết thương khép lại, cái này ít nhất nói rõ cỗ thi thể này xa không như trong tưởng tượng như vậy cổ lão. Câu này lời, nói xong. Tống Ngọc Nhân sắc mặt cũng không nghĩ vừa rồi như vậy khả thân. Lục Tiểu Đường ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, con mắt một vòng, khóe miệng bĩu bĩu, thôi đi, phạm tiện. Sau đó, hai nữ nhân đều không để ý Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi sọ não, một trán mồ hôi, lần này tốt, hai cái đều đắc tội. Sao nửa đêm. Vì hòa hoãn cùng hai vị mỹ nữ khẩn trương quan hệ, Mộ Dung Vũ Xuyên chủ động mời mọi người đi cục công an gần đó tiệm cơm ăn bữa khuya. Tống Ngọc Nhân lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Mộ Dung Vũ Xuyên kẹp một cái sushi cuốn phóng tới nàng trong đĩa, ấm giọng thì thầm nói, làm sao không ăn đâu, không vui sao, ta có thể đổi lại đừng. Tống Ngọc Nhân lễ phép cười cười, lắc đầu, ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh Lục Tiểu Đường tại phía dưới bàn đạp hắn một cước. Thấp giọng nói, cái này tựa như là Minako rất thích ăn đồ vật đi. Ngươi nói nàng nếu là trông thấy ngươi bây giờ tiện tướng, sẽ là dạng gì? Ngươi nói mò gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, ta tại thỉnh giáo vấn đề. Ồ, Lục Tiểu Đường nghi hoặc. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu đối Tống Ngọc Nhân nói, mỹ nữ tỷ tỷ, vậy ngươi vì sao giàu dĩ không vui đâu? Ngoặc kép. Lục Tiểu Đường im lặng cộng sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.